truyệnaudiomoi.com. Chương 12, 16 huyệt khiếu cùng Trấn Huyền Ưng bay trên không trung, tốc độ cực mau, dù Dương Thạc có thúc ngựa đi cũng không đuổi kịp. Cũng may là trong Yến Sơn có nhiều rừng cây. Chỉ có sườn núi nơi Dương Thạc ở là ít cây cối hơn, cỏ dại tươi tốt. Huyền Ưng muốn săn bắn chủ yếu là bắt giữ con mồi ở trên mặt cỏ chứ không phải chui vào rừng. Bởi vậy Huyền Ưng chủ yếu là xoay quanh trên không trung sườn núi, không bay ra khỏi tầm mắt của Dương Thạc. Huyền Ưng này xoay quanh chắc đang tìm mồi săn. Chờ ngay tại đây, đợi khi Huyền Ưng tìm ra con mồi thì dĩ nhiên sẽ xả xuống bắt lấy. Dương Thạc ở trên cao sườn núi tìm một tảng đá to, khoanh chân ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Ưng bay trên trời. Huyền Ưng muốn săn bắn thì cuối cùng sẽ phải xả xuống sườn núi này. Dương Thạc chờ trên cao, cả sườn núi đều nằm trong tầm mắt của hắn. Quá trình Huyền Ưng săn bắn sẽ không trốn thoát khỏi pháp nhãn của Dương Thạc. Lần trước Dương Thạc bị nô bộc của Dương Tử Hy đá một cước, gáy đập xuống đất trúng huyệt khiếu nào đó. Từ đấy hắn có được năng lực điều tra độ phù hợp của công pháp, thị lực và thính lực cũng tăng vọt. Dù cách xa 10, 100 trượng cũng thấy rõ quá trình Huyền Ưng săn bắn. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền Ưng ở trên không trung sườn núi xoay quanh khoảng 2 khắc. Không lẽ con Huyền Ưng này không phải muốn đi săn? Trong 2 khắc này Dương Thạc nhìn thấy có ít nhất 2 con thỏ mập béo chạy nhảy trên sườn núi nhưng Huyền Ưng không hành động. Lấy ánh mắt của Huyền Ưng thì nó không có khả năng không phát hiện ra 2 con thỏ, nhưng nó không hành động. Điều này làm Dương Thạc nghi ngờ Huyền Ưng rốt cuộc có muốn săn bắn không? Lu, lu, lu, lu, lu. Khi Dương Thạc nảy ý nghi ngờ thì Huyền Ưng rung cánh. Phạch, 2 cánh thu lại, Huyền Ưng như mũi tên từ trên trời lao vụt xuống, xé gió phát ra tiếng nổ bùng bùng trầm đục. Chỉ 1 giây Huyền Ưng đã cách Dương Thạc 30 trượng, đến vùng trời rậm rạp cỏ. 2 cánh, phạch, dương ra, ổn định thân hình. 2 móng vuốt của Huyền Ưng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp xuống, từ trong cỏ rậm bắt lấy con mãng xà to lớn dài 1 trượng có hoa văn xanh trắng. Cả quá trình liền mạch. Con mãng xà to lớn dài 1 trượng có hoa văn xanh trắng chỉ nói về thực lực đủ ngang ngửa với mãnh thú mãnh hổ, gấu chó vân vân, nhưng bị Huyền Ưng vồ xuống thì không có chút sức phản kháng, lập tức bị nắm đến giữa không trung. Dương Thạc nhìn cả quá trình săn bắn, lòng máy động, dường như hiểu được điều gì. Ngay sau đó, Huyền Ưng nắm con mãng xà to lớn có hoa văn xanh trắng bay lên trời tới độ cao 10 trượng. Dù con mãng xà to lớn có hoa văn xanh trắng bị Huyền Ưng bắt lấy nhưng hiển nhiên nó không bó tay chịu trói, thè lưỡi rít, vặn vẹo xoay người, dường như muốn tránh thoát khỏi vuốt nhọn của Huyền Ưng. Nhưng giờ phút này Dương Thạc thấy rõ ràng 2 vuốt của Huyền Ưng rung lắc tiết tấu cực kỳ huyền diệu theo con mãng xà to lớn có hoa văn xanh trắng vùng vẫy. Mỗi lần lắc lư là sẽ đánh tan 1/2 sức vùng vẫy của con mãng xà to lớn có hoa văn xanh trắng, khiến nó không tránh thoát được. Dương Thạc thấy tình cảnh đó thì lòng rung động. Đây chính là Huyền Ưng săn bắn sao? Ưng kích thức, không phải đánh ra 1 chảo là hoàn thành. Tung vuốt bắt lấy kẻ địch rồi còn phải dùng tiết tấu huyền diệu rung lắc đánh tan sức vùng vẫy của kẻ địch. Trong ưng kích thức phải thêm vào tiết tấu rung lắc. Dương Thạc nghĩ tới đây lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, nhớ tới cách làm sao chấn động 2 vuốt, đánh tan lực con mãng xà to lớn có hoa văn xanh trắng vùng vẫy. Khoảng 1 canh giờ sau, Dương Thạc mạnh mở mắt ra, dường như đã hiểu được đôi chút quy luật. Nghĩ như vậy, Dương Thạc nhanh chóng đứng thành ưng phục thức, dùng kiểu ưng kích thức, đánh ra 1 chảo tới trước. Chân khí trong người Dương Thạc chuyển động, có nhiều huyệt khiếu bị chấn rung động, hơi tê dại. Sau khi đánh ra 1 chảo rồi Dương Thạc không thu chiêu ngay mà tham khảo quy luật 2 chảo Huyền Ưng chấn động bắt đầu rung lắc gân cốt thân thể mình. Vù vù vù vù, vù vù vù vù. Vừa mới chấn động Dương Thạc lập tức phát hiện chân khí Huyền Ưng kình trong người mình vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Chân khí trùng kích huyệt khiếu trong người chấn động càng rõ ràng hơn. trừ đả thông hai huyệt khiếu chỗ xương sống, bốn huyệt khiếu ở tứ chi ra, hai tay, hai chân, hai vai, hai bên hông, tám huyệt khiếu cộng với thiên trung huyệt ở ngực, đan điền ở bụng, tổng cộng 10 huyệt khiếu đều ong ong cùng rung động. 10 huyệt khiếu cộng với 6 huyệt khiếu đã đả thông, tổng cộng là 16 huyệt khiếu. Trong Huyền Ưng Kình ghi chép pháp môn tu luyện 16 huyệt khiếu này. Bây giờ 16 huyệt khiếu cùng rung động. Dương Thạc cảm giác cứ tiếp tục chấn động như vậy thì chờ lúc hắn tích lũy đủ chân khí sẽ một hơi đả thông hết 10 huyệt khiếu khác. Một hơi đi vào tôi thể cao giai. Đi vào tôi thể cao giai trên thực tế chỉ cần đả thông 12 đại huyệt khiếu là đến nơi. Nhưng bốn huyệt khiếu ở hai vai, hai bên hông của Dương Thạc thật ra không cần đả thông. Bình thường cường giả võ đạo muốn tu luyện đến đỉnh tôi thể, đả thông 36 chỗ huyệt khiếu mới đả thông được bốn huyệt khiếu này. Người khác đả thông 12 chỗ huyệt khiếu đi vào tôi thể cao giai. Đợi khi ta đi vào tôi thể cao giai thì bởi vì có 16 huyệt khiếu cùng cộng hưởng lẫn nhau có thể đả thông hết 10 huyệt khiếu còn lại. So với cường giả tôi thể cao giai bình thường thì đả thông nhiều hơn 4 huyệt khiếu. Sau này thực lực của ta tuyệt đối vượt xa cường giả tôi thể cao giai bình thường. Dương Thạc cảm nhận 16 huyệt khiếu cộng minh, thầm nghĩ. Quy luật bình thường của võ đạo chính là đẳng cấp càng cao, cần đả thông càng nhiều huyệt khiếu, thực lực cũng càng mạnh hơn. Ở tôi thể cao giai đẳng cấp, người khác đều đả thông 12 chỗ huyệt khiếu, Dương Thạc đả thông thêm 4 huyệt khiếu. Chỉ tính lực lượng thì hắn tuyệt đối vượt qua cường giả tôi thể cao giai bình thường khác. Không ngờ chỉ quan sát Huyền Ưng đã mang tới công hiệu mạnh như vậy. Bây giờ Dương Thạc rất là vui vẻ. Quan sát Huyền Ưng rình mồi, tốc độ tu luyện chân khí tăng lên 1 phần, cuối cùng thậm chí có thể tăng lên 3 phần. Quan sát Huyền Ưng săn bắn, lĩnh ngộ ưng kích thức. Pháp môn chấn động huyệt khiếu khiến 16 huyệt khiếu cùng cộng hưởng. Cuối cùng đả thông thêm 4 huyệt khiếu so với cường giả tôi thể cao giai bình thường. Có thể nói con Huyền Ưng này là sư phụ tốt nhất của Dương Thạc. Dương Thạc thầm nghĩ, tiếp theo quan sát từng hành động của Huyền Ưng, hiểu nhiều hơn để ưng phục thức, ưng kích thức của ta càng thêm hoàn thiện. Trong vòng 1 tháng ta sẽ hoàn toàn đả thông 16 huyệt khiếu này, đi vào tôi thể cao giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, vẫn quá chậm bên mép Yến Sơn, Trấn Quốc Công Phủ. Dương Thạc rời khỏi Trấn Quốc Công Phủ, đi Yến Sơn tiềm tu đã trôi qua 13 ngày. Tiểu khố phòng của Trấn Quốc Công Phủ thay quản gia khác. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bị một Dương Thạc đánh một kích trọng thương. Tin tức này sớm truyền khắp Trấn Quốc Công Phủ. Một số thứ tử, thứ nữ cũng bị quản gia trướng phòng Lý Nghĩa áp bức nghe nói về chuyện này cảm thấy rất thích. Đích tử, đích nữ của Dương gia thì chỉ xem chuyện này là giải trí lúc rảnh rỗi. Dù sao tuy Dương Thạc đánh bị thương quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nhưng biểu hiện ra thực lực chỉ cao hơn tôi thể trung giai đôi chút. Đích tử, đích nữ của Dương gia ở vào tuổi Dương Thạc có ai không đạt tới đẳng cấp luyện khí? Dương Thạc tu luyện 8 năm chỉ dừng lại là tôi thể sơ giai, là phế vật. Chẳng sợ bây giờ Dương Thạc đột phá đến tôi thể trung giai thì cũng chỉ là phế vật. Hơn nữa Dương Thạc rời khỏi Trấn Quốc Công Phủ, tiến vào Yến Sơn tiềm tu. Thúc thúc của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, Lý Trung cũng bế quan tu luyện. Mấy người đương sự không xuất hiện trong Trấn Quốc Công Phủ, bởi vậy mọi người bàn tán chuyện này vài ngày rồi bỏ quên. Trấn Quốc Công Phủ, trong một tiểu viện người hầu ở lại. Trong một căn phòng của hạ nhân truyền ra tiếng đảo hạt đậu, gân cốt ma sát kêu xèo xèo. Trong căn phòng truyền ra tiếng hú dài, bùm bùm bùm bùm bùm. Ngay sau đó, cửa phòng bị đá ra, từ trong bước ra một lão nhân hơi gầy, khoảng 60 tuổi. Lão nhân này đúng là Lý Trung. Mắt Lý Trung bắn ra tia sáng rực rỡ, có tu vi cực kỳ tinh thâm. Đột phá, lão phu rốt cuộc đột phá. Tu luyện 13 ngày ta rốt cuộc đột phá, phu nhân ban cho tôi thể đan quả nhiên là thứ tốt. Lúc trước ta vốn đã đả thông toàn thân 35 huyệt khiếu, chỉ còn một huyệt khiếu cuối cùng là sẽ tới đỉnh tôi thể. Đáng tiếc khổ tu 20 năm vẫn không thể đả thông huyệt khiếu này, ta vẫn kẹt ở tôi thể cao giai.

Dương Thạc dự đoán tính từ lúc hắn mới đi vào tôi thể trung giai chắc cần 50 ngày mới đi vào tôi thể cao giai mới được. Tốc độ như vậy quá chậm. 50 ngày đi vào tôi thể cao giai, nếu đi vào đỉnh tôi thể thì chẳng phải là cần 3-4 tháng. Sau này còn có 4 cấp luyện khí, dựa theo tốc độ tu luyện trung bình thế này thì sợ là đến võ sư đẳng cấp phải chờ tới 5-6 năm. Dương Thạc nhíu chặt mày, không mấy hài lòng hiệu quả tu luyện của mình. Thời gian 5-6 năm đi vào võ sư đẳng cấp, Dương Thạc chờ được nhưng tiểu địch thì không. Lục ca là kỳ tài ngút trời, tu luyện công pháp cao nhất trong gia tộc, hao tổn nhiều thiên tài địa bảo đến bây giờ tổng cộng tu luyện 11 năm, cách võ sư đẳng cấp chỉ nửa bước. Mặc dù ta có huyền ưng kình độ phù hợp hoàn toàn bù đắp chênh lệch tư chất, ngộ tính nhưng không có thiên tài địa bảo duy trì, muốn trong vòng 2 năm đi vào võ sư đẳng cấp thật đúng như nằm mơ giữa ban ngày. Thiên tài địa bảo trong gia tộc thì ta không có tư cách hưởng dụng. Không biết trong Yến Sơn có thiên tài địa bảo gì không, nhưng bình thường chúng nằm ở nơi cực kỳ bí ẩn, dù là cường giả đại tông sư cũng chưa chắc tìm ra được. Trong óc Dương Thạc suy nghĩ nhiều chuyện, Dương Thạc khẽ thở dài, biết rằng mình không phải là địa đầu xà trong Yến Sơn, muốn tìm được thiên tài địa bảo là rất khó khăn. Khi Dương Thạc nghĩ như vậy thì trên đầu có tiếng huyền ưng hú. Lúc sáng sớm con huyền ưng lại đi ra hoạt động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, liên hợp diệt kẻ địch. Dương Thạc tiếp xúc với huyền ưng hơn 10 ngày, đại khái hiểu biết quy luật hoạt động của nó. Bình thường thì buổi sáng huyền ưng bắt mồi, giữa trưa trở lại vách núi nghỉ ngơi một lát, buổi chiều thì bay khỏi núi dạo vòng vòng sâu trong Yến Sơn. Đợi đến tối huyền ưng bay trở về, nghỉ ngơi ở một góc trên vách núi gần đó. Trừ bỏ buổi chiều ra, thời gian còn lại Dương Thạc và huyền ưng đều ở cùng nhau. Bây giờ mới chỉ là sáng sớm, huyền ưng bay đi hiển nhiên là muốn vồ mồi. Thấy Dương Thạc, huyền ưng thân thiện kêu hai tiếng. Dương Thạc cũng hú dài hướng huyền ưng, chào hỏi nó. Huyền ưng sắp đi bắt mồi, Dương Thạc thì muốn tu luyện, một người một ưng không quấy rầy nhau. Huyền ưng xoay quanh trên sườn núi khoảng một canh giờ mới bắt được một con thỏ hoang to mập. Ăn xong huyền ưng trở lại trên vách núi nghỉ ngơi trong chốc lát, tới buổi chiều lại bay đi. Lần này huyền ưng bay đi không dừng lại ở sườn núi nơi Dương Thạc đứng mà dương đôi cánh bay sâu vào Yến Sơn. Dương Thạc biết lúc chạng vạng thì huyền ưng sẽ bay trở về nên mặc kệ nó, tự mình ăn cơm trưa. Dương Thạc tìm khối đá to dưới vách núi huyền ưng nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi, tu luyện. Dương Thạc tu luyện mất 3 canh giờ. Sắc trời dần tối xuống, Dương Thạc nghe tiếng ưng hú, con huyền ưng đã trở về. Nhưng khiến Dương Thạc lấy làm lạ là huyền ưng bay về tư thế siêu vẹo, không có sự linh hoạt, hơi chật vật. Huyền ưng xoay quanh trên đầu Dương Thạc một lát, kêu rù rù, trong thanh âm có sự lo lắng và cầu xin. Sau đó huyền ưng không đáp xuống mà vỗ đôi cánh bay hướng bắc. Huyền ưng bay một khoảng rồi lại lượn trở về, kêu rù rù với Dương Thạc, sau đó bay hướng bắc. Lòng Dương Thạc máy động, chợt hiểu ra ý của huyền ưng này muốn gọi ta theo nó đến hướng bắc. Dương Thạc nhíu mày, hắn biết là càng hướng bắc thì càng vào sâu trong Yến Sơn, xác suất gặp dị thú cường đại càng lớn hơn. Bây giờ đã là hoàng hôn, Dương Thạc theo huyền ưng đi hướng bắc thì sẽ tăng lớn mức độ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy vẻ lo lắng của huyền ưng, Dương Thạc cảm thấy nó muốn mờ na gờ hắn đi phương bắc chắn chắn là có chuyện quan trọng. Huyền ưng tốt xấu cũng là ác điểu, nó có sự kiêu ngạo, dù khá quen với Dương Thạc nhưng sẽ không dễ dàng xin giúp đỡ. Lần này huyền ưng xin Dương Thạc giúp đỡ, trừ phi hướng bắc có thứ gì tốt, nó không lấy được nên cần hắn giúp đỡ. Thực lực của huyền ưng này có thể so với cường giả võ đạo tôi thể cao giai. Nếu hướng bắc sâu trong Yến Sơn thật sự có thứ gì tốt hấp dẫn nó, có ích với nó thì chắc cũng rất giúp ích cho ta. Trong lòng nổi lên suy nghĩ này, Dương Thạc lập tức quyết định đi theo huyền ưng nhìn thử tờ xem. Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình, hiệu suất rất cao, nhưng chỉ dựa vào bộ công pháp này muốn trong vòng 2 năm đi vào võ sư đẳng cấp gần như là chuyện không thể nào, trừ phi có thiên tài địa bảo phụ trợ. Nếu Dương Thạc theo huyền ưng xâm nhập huyền ưng kình có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo giúp ích cho hắn tu luyện, vậy thì chuyến đi này không uổng công. Mặc dù không thể khẳng định 100% đi theo huyền ưng thì chắc chắn có thể tìm được thiên tài địa bảo, nhưng chỉ cần có một phần hy vọng đã khiến Dương Thạc phải đi thử một lần. Cùng đi đi, Dương Thạc thầm nghĩ, lắc người lao nhanh hướng bắc. Huyền ưng bay trên trời, Dương Thạc đi trong núi. Suốt cả đêm một người một ước tiến hướng bắc hơn 30 dặm. Lúc bình minh huyền ưng rốt cuộc dừng lại ở trên bầu trời một sơn cốc. Hiển nhiên chỗ này chính là mục đích của huyền ưng. Đi theo huyền ưng liên tục chạy cả đêm, thật là mệt. Dương Thạc tiến vào sâu trong sơn cốc, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc mới khiến hồi phục thể lực một chút. Sơn cốc này không tính lớn, ở mép sơn cốc có một cái hang, rộng một trượng chứa được 3-5 người cùng tiến vào một lúc. Cửa động tối đen, không biết bao sâu. Khi Dương Thạc nhìn thấy cái hang thì con huyền ưng vỗ cánh đáp xuống cửa hang, ngồi xổm ở cửa hang, thì thầm kêu Dương Thạc đứng gần đó. Nó là muốn ta tiến vào hang này. Dương Thạc hiểu được ý của huyền ưng, lập tức không chút do dự bước đến cửa hang. Thấy Dương Thạc chạy lại, huyền ưng hưng phấn đập cánh, giơ hai cái móng vuốt to, lắc lư chui vào trong hang trước. Dương Thạc lập tức đi theo huyền ưng vào hang. Ở trong hang đi khoảng mấy chục trượng thì trước mắt sáng hẳn lên, Dương Thạc phát hiện mình đứng ở hang ngầm cực kỳ rộng rãi, vì tia sáng u ám, dù hắn có thị lực rất mạnh nhưng chỉ có thể mơ hồ thấy đại khái tình huống trong hang. Hang có tiếng nước rơi tí tách bên tai Dương Thạc. Không biết huyền ưng này rốt cuộc muốn tìm cái gì trong hang đây. Dương Thạc, huyền ưng cách nhau nửa trượng, sóng vai cẩn thận đi từng bước. Dương Thạc mới đi được hai bước thì tai nghe tiếng rào rạo vang bên tai. Dương Thạc lập tức cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm sau lưng, da đầu tê dần, cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra từ đáy lòng. Cùng lúc đó, huyền ưng cảnh báo kêu một tiếng. Ngay sau đó, một luồng sáng xanh bắn nhanh hướng Dương Thạc, trước mắt đã tới trước mặt hắn. Dương Thạc có thể rõ ràng cảm giác được trong luồng sáng xanh ẩn chứa lực lượng khí huyết cường đại, thật giống như là võ đạo cảnh giới tôi thể trung giai dốc sức đánh ra một đấm. Ưng kích thức, Dương Thạc lập tức giơ vuốt hướng luồng sáng xanh. Ầm ầm, ầm ầm. Lao, lao, lao, hổ báo lôi âm ầm vang. Khí thế một chảo của Dương Thạc như nước lũ bùng đánh vào luồng sáng xanh. Một chảo kia đánh tan lực lượng khí huyết ẩn chứa trong luồng sáng xanh. Ngay sau đó, ánh sáng xanh rơi xuống đất, vặn vẹo vùng vẫy. Dương Thạc thấy rõ ràng đó mãng xà màu đen dài gần một trượng. Đại mãng xà lực lượng khí huyết có thể so với tôi thể trung giai cường giả. Dương Thạc thấy đại mãng xà màu xanh, lại nhìn huyền ưng cách không xa. Thực lực của con mãng xà màu xanh này có thể so với tôi thể trung giai cao thủ. Nhất là trong cái hang động rộng rãi này, nó chiếm ưu thế địa lợi, không dễ đối phó. Huyền ưng có thực lực tôi thể cao giai, từ trên cao đánh xuống, dốc hết sức có thể so với một kích của cường giả đỉnh tôi thể. Tiếc rằng hang này khá rộng, hai chảo của huyền ưng không đi vững vàng, thực lực 10 phần không thể phát huy ra một, dĩ nhiên không phải là đối thủ của mãng xà xanh. Từ lúc này Dương Thạc rốt cuộc hiểu tại sao huyền ưng muốn hắn hỗ trợ nó, cùng nhau tiến vào hang động rộng lớn. Hổ lạc bình dương bị khuyển khi, huyền ưng ở trong hang động rộng lớn này không phải là đối thủ của mãng xà xanh tôi thể trung giai. Dương Thạc thì mặc dù cũng chỉ là tôi thể trung giai, nhưng hắn nắm trong tay thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, đánh một vuốt hết sức có thể đánh tan khí của mãng xà tôi thể trung giai. Đây là lý do huyền ưng khiến Dương Thạc tới trợ giúp nó. Đang khi Dương Thạc suy nghĩ thì tiếng rào rạo khe khẽ lại vang lên. Không chỉ có một con mãng xà. Da đầu Dương Thạc mát lạnh, lòng thít chặt. Trong hang động rộng rãi tối như mực, thị lực của Dương Thạc có hạn. Mặc dù biết xung quanh có nhiều mãng xà bao vây nhưng cụ thể ở vị trí nào, tấn công hắn từ bên nào thì không thể đoán được. Lúc này lại vang tiếng huyền ưng kêu. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng dựa vào năng lực nhìn bóng đêm siêu mạnh của nó cảnh báo cho Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, linh dược tăng tốc độ tu luyện gấp 2 lần. Khi huyền ưng kêu cảnh báo thì lại một luồng sáng xanh bắn nhanh tới sau gáy Dương Thạc. Lại một con mãng xà màu xanh. Xung quanh Dương Thạc có ít nhất 10 con mãng xà màu xanh. Dù hắn có cẩn thận hơn nữa cũng không thể phòng ngự bốn phương tám hướng. Nhất là mãng xà màu xanh tấn công từ đằng sau, hắn không thể phát hiện ngay được. May là có huyền ưng cảnh báo cho Dương Thạc. Huyền ưng hú một tiếng, thân hình Dương Thạc nhúc nhích, chuyển người, đánh ra một vuốt, một kích đập vào người của mãng xà màu xanh. Hổ báo lôi âm bùng phát, vèo một tiếng, một đốt xương sống của mãng xà màu xanh bị Dương Thạc đánh một kích vỡ thành mấy khúc, nổ lớn rơi xuống đất. Mãng xà màu xanh bị đánh bay đi, lại có mấy mãng xà màu xanh nhanh chóng nhảy lên lao hô ứng Dương Thạc. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền ưng lại vội vàng kêu lên cảnh báo. 4-5 con mãng xà màu xanh cùng phát động công kích. Dương Thạc cảm thấy có lực lượng khí huyết cường đại từ bốn phía ùa tới. Như 4-5 tôi thể trung giai cường giả liên hợp lại công kích hắn. Trong trước mắt Dương Thạc tăng lớn áp lực nhiều. Xuất chảo. Lúc này Dương Thạc không có thời gian suy nghĩ cái gì khác. Chỉ bản năng liên tục ra chảo. Bùng bùng bùng bùng bùng. Bùng bùng bùng bùng bùng. Các chảo liên tục oanh kích. Mãng xà màu xanh công kích Dương Thạc liên tục rớt xuống đất. Mãng xà màu xanh dài nhất cũng chưa tới một trượng. Có thể so với cường giả võ đạo tôi thể trung giai. Có một số chỉ dài nửa trượng. Thực lực là tôi thể sơ giai. Bị chảo của Dương Thạc công kích chỉ một chút đã bị chấn gãy xương sống. Đánh tan khí kình. Không còn sức sống. Chính lúc này, mãng xà màu xanh tụ tập ngày càng nhiều. Cái hang lớn tối đen, Dương Thạc không thấy xa được. Chỉ cảm giác trên mặt đất trong tầm mắt đều là mãng xà màu xanh, có ít nhất 100 con. Trong đó một số mãng xà màu xanh liên tục nhảy lên công kích Dương Thạc, một vài mãng xà màu xanh khác thì công kích huyền ưng. Bây giờ trên người huyền ưng quanh 4-5 con mãng xà màu xanh. Huyền ưng hét to, đập cánh hất văng đám mãng xà màu xanh, dù vậy thì có càng nhiều mãng xà màu xanh quấn lấy nó. Cứ công kích từng chảo như vậy không được. Dương Thạc liên tục đánh ra mấy chục chảo, đánh bay mấy chục con mãng xà màu xanh. Hắn phát hiện mình hết sức, thở hổn hển. Cứ tiếp tục như vậy, công kích chừng 20 mãng xà màu xanh nữa là Dương Thạc sẽ kiệt sức. Khi đó đám mãng xà màu xanh cùng ùa lên, hắn không có một chút khả năng chạy thoát được. Đám mãng xà này đều bò trên mặt đất, trực tiếp công kích mặt đất vậy. Dương Thạc suy nghĩ mau chóng, lắc người. Chân trái mạnh đạp một bước tới trước. Bùng bùng bùng bùng bùng. Chân trái đạp trên mặt đất. Đất rung rinh. Chính lúc này, Dương Thạc đột nhiên sử dụng ra ưng kích thức. Pháp môn chấn đãng huyệt khiếu. Chấn động gân cốt toàn thân. Mượn lực đạp này khiến mặt đất xung quanh bàn chân đều lấy cách ưng kích thức chấn động. Bùng bùng bùng bùng bùng. Mặt đất chấn động. Trong phạm vi một trượng, 4-5 mãng xà màu xanh bị chấn văng lên. Ở giữa không trung vang tiếng xương sống kêu răng rắc, bị đánh tan nát. Lực lượng một bước chấn động mặt đất, khiến huyết tinh thạch nhũ trong phạm vi một trượng bắn lên, xương sống tan nát. Có hiệu quả, Dương Thạc thấy một bước của mình có hiệu quả thì mắt sáng lên. Tâm tình Dương Thạc ổn định, hai chân liên tục đạp, mạnh dẫm mặt đất. Chấn cho ta, chấn, chấn. Mỗi khi Dương Thạc bước ra một bước thì mặt đất sẽ bị chấn kêu ong ong, như là xảy ra động đất. Mãng xà màu xanh ở xung quanh bị chấn bay lên, trong thanh âm xương sống của chúng bị đánh nát, lại rớt xuống đất. Mặc dù sự sống không hoàn toàn cắt đứt nhưng đã mất đi năng lực công kích. Mỗi một bước đều có thể đánh chết 4-5 mãng xà màu xanh. Thỉnh thoảng có mấy con mãng xà màu xanh nhảy lên mặt đất. Đám mãng xà màu xanh may mắn trốn khỏi chấn động cũng bị một vuốt oanh sát. Tâm tình máy động, Dương Thạc thầm nghĩ, lúc đó Huyền Ưng sử dụng cách chấn động, mãng xà màu xanh tôi thể cao dai cũng không thể vùng vẫy. Bây giờ ta dùng cách này sử dụng ở chân, chấn động mặt đất. Mãng xà màu xanh từ tôi thể trung dai trở xuống bị đánh nát xương sống. Truyền rằng văn võ thánh cường giả ở chiến trường dẫm một cước thì lực lượng chấn động khiến vài ngàn binh tốt không đứng thẳng được. Có tác dụng đạp cước chấn càn khôn. Pháp môn dẫm chân của ta gọi là đạp càn khôn. Vậy Dương Thạc liên tục đạp mấy chục bước, hàng trăm con mãng xà màu xanh bị hắn tiêu diệt. Dương Thạc liếc khóe mắt thấy Huyền Ưng vẫn đang bị mấy chục con mãng xà màu xanh quấn quýt cắn xé. Lông chim toàn thân Huyền Ưng rối loạn, bị cắn miệng vết thương đầy rẫy. May mà mãng xà màu xanh không có độc, cho nên Huyền Ưng không bị nguy hiểm sinh mạng. Dương Thạc hét to, đám sâu này mau cút ra. Dương Thạc đạp bước tới trước mặt Huyền Ưng, bùm bùm hai chân dẫm mặt đất. Huyền Ưng và mấy con mãng xà màu xanh bị chấn lắc lư. Đám mãng xà màu xanh rốt cuộc không xiết Huyền Ưng được nữa, rớt xuống đất. Dương Thạc sải bước bùng một tiếng dẫm nát mình một con mãng xà màu xanh, máu thịt nhầy nhụa. Thấy Dương Thạc nhẹ nhàng đối phó mãng xà màu xanh, Huyền Ưng hưng phấn đập cánh, hét to. Lu, lu, lu, lu, lu. Trong hang to này tuy có nhiều mãng xà màu xanh nhưng không phải vô cùng vô tận. Bị Dương Thạc liên tục giết trăm con, còn thừa 3-50 mãng xà màu xanh không dám công kích hắn và Huyền Ưng nữa. Chúng nó thẻ lưỡi bỏ chạy ra xa. Huyền Ưng hưng phấn nói. Lu, lu, lu, lu, lu. Vuốt nhọn nhanh như chớp vạch xác một con mãng xà màu xanh, mổ bụng lấy ra mật rắn, nuốt cái ực. Má ơi! Huyền Ưng đến hang to này chắc không phải là vì giết mãng xà màu xanh, lấy mật rắn ăn đi. Dương Thạc thấy Huyền Ưng ăn mật rắn thì nhức đầu, vốn tưởng đi theo nó tới có thể tìm được thiên tài địa bảo gì đó. Không ngờ Huyền Ưng muốn ăn mật rắn. Mặc dù mật rắn cũng là thứ siêu bổ nhưng so với thiên tài địa bảo còn kém 108.000 dặm. May là Huyền Ưng nuốt vào 3 cái mật rắn xong thì ngừng ăn tiếp. Lu, lu, lu. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Huyền Ưng nuốt vào mật rắn, bổ sung thể lực xong lắc lư đi sâu vào hang. Dương Thạc theo sát sau lưng, lại đi xa mấy chục trượng. Dương Thạc bỗng phát hiện đằng trước xuất hiện chút luồng sáng đỏ. Huyền Ưng dẫn theo Dương Thạc ôm mối nghi hoặc đi hướng ánh sáng đỏ. Khi tới gần Dương Thạc mới phát hiện ánh sáng đỏ này phát ra từ nhũ thạch trên nóc hang. Các nhũ thạch như lưỡi kiếm đảo ngược, mỗi một nhũ thạch có màu đỏ sậm, óng ánh lóng lánh. Dương Thạc cũng cảm giác được trong nhũ thạch đỏ toát ra mùi máu đậm đặc. Nhũ thạch đỏ toát ra mùi máu đậm đặc. Trước mắt Dương Thạc nghĩ rằng nhũ thạch này rất có thể là một loại thiên tài địa bảo. Linh dược này, không lẽ là huyết tinh thạch nhũ trong truyền thuyết? Huyết tinh thạch nhũ, linh dược cực phẩm của võ đạo, cường giả dưới đẳng cấp võ sư dùng huyết tinh thạch nhũ thì tăng tốc độ tu luyện gấp đôi. Huyết tinh thạch nhũ kia chắc không phải là thứ đó đi. Đầu óc Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, hắn chợt nhớ tới một loại linh dược trí bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, hấp thu khí huyết, hóa thân hành long huyết tinh thạch nhũ. Khi Dương Thạc thấy nhũ thạch màu đỏ này thì nghi ngờ ngay, nhũ thạch đỏ sẫm rất có thể là một loại thiên tài địa bảo tăng hiệu suất tu luyện võ đạo. Huyết tinh thạch nhũ, điển tịch ghi chép, huyết tinh thạch nhũ chính là một loại thạch nhũ chứa lực lượng khí huyết rất cường đại, khá giống với nhũ thạch màu đỏ sẫm này. Dương Thạc cảm nhận từ nhũ thạch đỏ sẫm phát ra lực lượng khí huyết, hơi kích động. Nếu thật sự là huyết tinh thạch nhũ thì đó tuyệt đối là trí bảo vô giá với Dương Thạc. Huyết tinh thạch nhũ, có thể trên diện rộng tăng tốc độ tu luyện võ đạo. Cường giả từ võ thánh trở xuống dùng huyết tinh thạch nhũ thì tốc độ tu luyện tăng theo độ nhất định. Huyết tinh thạch nhũ đối với cường giả từ đẳng cấp võ sư trở xuống càng có hiệu quả rõ rệt, rất có thể tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Vốn tu luyện 10 năm có thể đi vào võ sư đẳng cấp, nếu dùng huyết tinh thạch nhũ thì chỉ cần 5 năm liền có thể đột phá. Ta muốn đi vào võ sư đẳng cấp trong vòng 2 năm. Dù có công pháp độ phù hợp hoàn toàn tu luyện vẫn khó như lên trời. Nếu cái này thật sự là huyết tinh thạch nhũ, có nó phụ trợ tu luyện, hiệu suất tăng gấp đôi, ngày đi vào võ sư đẳng cấp liền sắp tới rồi. Mắt Dương Thạc sáng ngời nhìn chằm chằm vào nhũ thạch đỏ sẫm trên hang động. Dương Thạc suy nghĩ, chợt nghe tiếng kêu hưng phấn của Huyền Ưng. Lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Hai cánh rung lên, Huyền Ưng lập tức bay tới đỉnh hang cao một trượng, cái mỏ nhọn mổ ra một khối nhũ thạch đỏ sẫm cỡ bàn tay. Dương Thạc đi tới, nhặt nhũ thạch đó lên. Dương Thạc nắm nhũ thạch màu đỏ sẫm này, cảm thấy bên trong ẩn chứa lực lượng khí huyết hùng hồn, lực lượng này cực kỳ cuộn trào, như là trái tim động vật đập thình thịch. Dương Thạc nhìn kỹ nhũ thạch thì phát hiện bên trong khối nhũ thạch nhỏ này có hoa văn như là mạch máu, hình như là mạch máu sinh ra ở bên trong nhũ thạch. Trong nhũ thạch này ẩn chứa lực lượng khí huyết dọc theo kinh mạch nhẹ nhàng chảy xuôi, là huyết tinh thạch nhũ. Tuyệt đối là huyết tinh thạch nhũ, trừ bỏ huyết tinh thạch nhũ ra thì nhũ thạch khác không có khả năng sinh ra kinh mạch như vậy. Khi thấy kinh mạch trong nhũ thạch thì Dương Thạc gần như có thể khẳng định nhũ thạch đỏ sẫm này đúng là huyết tinh thạch nhũ. Trước kia Dương Thạc có đọc vài quyển sách ghi chép về huyết tinh thạch nhũ. Huyết tinh thạch nhũ trừ bỏ ẩn chứa lực lượng khí huyết cường đại ra còn có đặc điểm lớn nhất là bên trong sẽ nảy sinh một ít huyết mạch kinh lạc. Huyết tinh thạch nhũ được cho là chí bảo cao nhất võ đạo, rất nhiều cao thủ đại tông sư đẳng cấp chưa chắc thấy được một khối huyết tinh thạch nhũ. Không ngờ ta tại đây trông thấy huyết tinh thạch nhũ. Bây giờ Dương Thạc không thể kiềm nén nỗi lòng kích động. Tìm được huyết tinh thạch nhũ nói đến thì không xem như là công của Dương Thạc. Nếu không có Huyền Ưng dẫn đường thì Yến Sơn lớn như vậy, dù Dương Thạc tốn mấy chục năm cũng chưa chắc tìm ra hang đá to này. Dù Huyền Ưng có thể tìm được hang này nhưng ở trong hang nếu không có Dương Thạc giúp đỡ thì nó căn bản không có khả năng là đối thủ của mãng xà màu xanh. Huyền Ưng muốn có được huyết tinh thạch nhũ, gần như là không có khả năng. Có thể nói Dương Thạc và Huyền Ưng đôi bên cùng có lợi. Chỗ này có mười mấy khối huyết tinh thạch nhũ. Dương Thạc ngẩng đầu nhìn đỉnh hang, tổng cộng thấy được 13,4 khối huyết tinh thạch nhũ. Huyết tinh thạch nhũ nhỏ nhất cỡ bàn tay, lớn nhất thì dài cỡ 2 thước, rộng 1 tấc, treo trên nóc hang như một thanh kiếm sắc bén. Dương Thạc suy tính, có nhiều huyết tinh thạch nhũ như vậy, chia cho Huyền Ưng một nửa, số còn thừa cũng đủ để cung ứng cho hắn tu luyện đến võ đạo tôn giả cảnh giới. Phải lấy hết huyết tinh thạch nhũ. Lòng máy động, Dương Thạc sải bước nhanh tới trước, nghĩ cách hái xuống huyết tinh thạch nhũ. Hang này cao một trượng, nhưng Dương Thạc dù gì cũng là tôi thể trung giai võ đạo cao thủ, dốc hết sức nhảy lên có thể nhẹ nhàng chạm tới một trượng. Huống chi có Huyền Ưng giúp đỡ, Dương Thạc muốn lấy các huyết tinh thạch nhũ cơ bản không có cái gì khó khăn. Dương Thạc đi tới bên dưới một khối huyết tinh thạch nhũ lớn nhất, hít sâu một hơi, hai chân dẫm mạnh vọt lên.